My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, tiêu sái rời đi. Ngươi xác định ngươi muốn làm thế này sao? Ta hỏi ngươi một lần nữa. Bao phủ tại áo khoác màu đen dưới McGrady, cái trán có chút tràn ra mồ hôi lạnh, nhưng trở tay phảng phất muốn nắm giơ lên trời không. Vô số kẻ ngân châm hiện đầy vài trăm mét bầu trời, mà ngân châm hướng về phương hướng hoàn toàn là anh hùng khoa A-ban. Toàn thể học viên, toàn trường đều là hô hấp ngưng tụ. Dù là Space Hero số 13 trước tiên ngăn tại học viên trước người, cũng không thể che giấu trên mặt bọn họ sợ hãi. Coi như cái này lúc, Sengo bỗng nhiên mở miệng nói: "Oh my, ta không sợ chết, toàn lực gạt bỏ lưu manh a." Nghe được Sengo thanh âm, những người khác là biểu lộ cứng đờ, nhưng một lát đều là nhao nhao mở miệng: "Oh my." Mặc dù ta không muốn chết, nhưng tuyệt đối không thể thả chạy bọn hắn mà. "Đúng vậy a, ngươi là mạnh nhất. Oh my, ta không sợ chết, thật không sợ." Từng đạo ẩn ẩn mang theo thanh âm nức nở nhau nhau quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường, nhưng mà không có người phát hiện giờ phút này. Sengo khóe miệng lại là quỷ dị dương lên. Có thể nhất dẫn phát người lòng chắc ẩn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. "Oh my, ngươi chung quy là cái mềm lòng người." Quả nhiên, cái kia cỗ áp bách lòng người khí thế có chút dừng lại, thậm chí không ngừng giảm đi xuống dưới. Oh my càng là run rẩy buông xuống nắm đấm, một trương trắng bệch trên mặt gạt ra một vòng ý cười. "Ta sẽ để cho ta mỗi một người học viên đều bình an vô sự." Lời nói vừa dứt, McGrady đột nhiên tiện tay vung lên, đầy trời ngân châm nhao nhao thẳng đứng bắn vào đại địa. Nhàn nhạt mở miệng nói: "Chúng ta đắc cao số, nói 102, trời mới biết giờ phút này." McGrady chân đều có điểm mềm nhũn. "Uy hiếp, oh my, mạnh nhất anh hùng." Hắn đến tột cùng là chỗ đó nâng lên dũng khí. Ngay tại lúc cái này lúc, vô số trong suốt sợi tơ đột nhiên xoay chuyển, chui vào thật sâu đại địa, bắn vào Nomu thân thể. Một cỗ dây leo cũng là tránh đi oh my, hướng về Nomu quấn quanh. Giống như McGrady nói, mục tiêu của bọn hắn chỉ có Nomu. Nói 102, một lát, bị trong suốt sợi tơ cùng vô số dây leo bọc một vòng lại một vòng, Nomu đột nhiên từ khắp mặt đất rút ra. Nomu, Shigaraki Tomura còn chưa kịp phát ra tiếng, mặt thẹo nam đột nhiên thiếp thân mà tới, phảng phất là không e ngại sinh tử đồng dạng, liều mạng lấy thương đổi thương. Đầu đột nhiên hướng về Shigaraki Tomura chụp tới, mà lúc này, mặt thẹo nam chỉ có một cái ý niệm trong đầu: liều chết ngăn chặn, tuyệt không thể để hắn kêu gọi Nomu. Bịch một tiếng, nương theo lấy tiếng vang kịch liệt, hai người cái chán cùng lúc bắn tung tóe ra vòi máu. Mặt thẹo nam cứng ngắc ngay tại chỗ, mà Shigaraki Tomura rất không may, hắn có vẻ bệnh thân thể không chịu nổi dạng này trọng kích. Trên mặt còn hiển hiện cái này cuồng nộ biểu lộ, nhưng người lại ngửa ngã xuống. Shigaraki Tomura, Kurogiri kinh hãi kêu gọi nói, thân hình phun trào, muốn tiến đến, nhưng lại hai phát như lôi đình chùm sáng bắn tung tóe. Hắn lại là bị chấn bay ra ngoài, mà liền tại thời gian này kém, Shigaraki Tomura đã bị mặt thẹo nam bắt lấy cái cổ, phảng phất nhẹ nhàng dùng sức liền muốn bóp nát. "Làm không tệ, lần này công lao của ngươi lớn nhất." Mang theo Nomu, McGrady, học sinh tiểu học cùng Manjusaka nhao nhao vây quanh, hướng về Kurogiri bọc đánh mà đi. McGrady một tay nhận lấy mặt thẹo nam ném tới Shigaraki Tomura, lạnh lùng đối Kurogiri nói: "Mang bọn ta đi, hắn trả lại ngươi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Dù là đến lúc này, Kurogiri cũng là y nguyên tỉnh táo chất vấn, liền dựa vào chúng ta có cơ hội giết Ô Mai. Không có giết, liền dựa vào chúng ta có thể tự mình đi. Chỉ là có hơi phiền toái. McGrady nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng mà đột nhiên ngữ khí biến đổi. Quát lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, không có lựa chọn nào khác. Bỗng nhiên, USA chỗ cửa lớn truyền đến dày đặc bước chân. Loáng thoáng mấy đạo thân ảnh đang tại chạy đến. Đáng chết, tới thật nhanh. McGrady nội tâm chửi bới nói. Đột nhiên hướng về học sinh tiểu học cùng Man Châu Toa Hoa nhẹ gật đầu. Hai người đều là ngầm hiểu. Vô số trong suốt sợi tơ hóa thành một đạo trắng sóng hướng về đại môn bay tới. Lít nhà lít nhíp, bỗng nhiên xoay chuyển, hóa thành một cái tinh mịn đến cực điểm mạng nhện, triệt để đem đại môn phong tỏa. Mà theo sát phía sau, USJ chỗ cửa lớn, vô số bóng xanh phá đất mà lên, từng đạo dây leo khoan thai cuốn lên lấy. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. McGrady tay phải có chút dùng lực. Shigaraki Torura mặt cũng tại một chút xíu bắt đầu đỏ lên. Người buông tay. Ta truyền. Kurogiri đột nhiên kinh hoàng nói. Cùng lúc phía sau khói đen đột nhiên mở ra, tạo thành một cái to lớn tấm màn đen. Đừng cho ta đùa nghịch tiểu động tác. Nếu không ta dám cam đoan, tại chúng ta trước khi chết, gia hỏa này nhất định sẽ chết trước. Lạnh lùng uy hiếp một câu, McGrady dẫn theo Shigaraki Tomura, dẫn đầu hướng về Kurogiri bên trong đi đến. Tại đi mau tiến Kurogiri bên trong lúc, McGrady tựa hồ nhớ ra cái gì đó, búng tay một cái, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chúng ta đắc cao sổ nghị trưởng, như là quân vương Sakura, để cho ta thay hắn. Hướng các ngươi vấn an, đại tân sinh tiểu anh hùng nhóm. Ếch, Sengo lông mày hơi nhíu, hắn không nhớ rõ tại đi vào USJ trước đó. Dùng di động phát tin tức thông chi Nayuki thời điểm, nói qua câu nói này nha. Bất quá, nhiệm vụ lần này, thật làm rất không tệ. Sengo đáy lòng chăm chú khích lệ nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN